Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 18 Vượng Tài tưởng sinh tiểu Vượng Tài. Quách Vượng Tài tiến Triệu Thanh Y sân, liền ở nàng cùng hai cái nha hoàn cùng hai cái thô sử tiểu thái giám vây quanh ở một cái lũy làng. Bên, trong không khí còn tản mát ra từng trận thịt nướng cùng tây vực hương liệu mùi hương. Vốn dĩ lấy thân phận của nàng, ấn lệ gần người liền hai cái thái giám, mặt khác nha hoàn là nàng chính mình mang, hết thảy ăn mặc chi phí là Đông cung nội phủ có ấn phân lệ phát. Lương viện công tác chính là mỗi ngày tắm rửa sạch sẽ. Có khả năng thái tử sẽ đến Lâm Hạnh, bởi vì công tác nội dung quá buồn quá nhàm chán, cho nên không thiếu được muốn trạch đấu. Mà Triệu Lương Viện hiện tại là không có này nàng tiểu thiếp tới kết giao. Ngày thường chính là luyện luyện công, ra cửa đi dạo, phía trước còn muốn mỗi ngày cấp Vượng Tài thêu hoa chế y. Hiện tại nhàn khi có thể lộng điểm ăn, đến nỗi nâng đỡ Vượng Tài đăng cơ sự, hắn xui xẻo sự không phải còn không có tiến đến sao. Hiện tại đều mau ăn Tết, còn không thể khoan khoái chút thời gian sao. Phía trước bị nàng chỉnh đến quá sức nguyên tư thiện giam tổng quản Vương Đức Cao đã bị biếm đến. Triệu Thanh Y trong sân hầu hạ, hắn từ phòng bếp bưng một khay ra tới, mặt trên phóng vài cái cánh gà, chính nhìn thấy Vượng Tài đại ba tư vọt vào sân tới. Vội vàng bùm quỳ xuống, điện hạ, Quách Vượng Tài không để ý đến bị biếm hầu hạ ma nữ Vương Đức Cao. Lập tức đi phía trước. Chỉ vào chính soát cá nướng Triệu Thanh Y, lời nói còn không có xuất khẩu, nhìn xem bốn phía nha hoàn nô tài vẫn là nhịn xuống. Các ngươi đều cấp cô đi xuống, là, những cái đó nha hoàn, thái giám vội từ trên mặt đất bỏ dậy, như là có dã thú đuổi theo một chút trốn. Triệu Thanh Y nhìn xem cái dạng này, phun rầm rĩ nói, ta hảo hảo một cái nướng BBQ bái liền cho ngươi hủy hoại. Chỉ cho ngươi khai bái là, Quách Vượng Tài nói, ngươi hỗn trướng. Triệu Thanh Y cắn một ngụm đuôi cá, hỏi, lại sao thích lạp, Quách Vượng Tài nói, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết, ngươi hủy hoại cô kế hoạch, phụ hoàng nếu là đã biết ngươi như thế không ra thể thống gì. Ngươi có mấy cái đầu, Triệu Thanh Y phun ra xương cá đầu, nói, vừa lúc, ta không phải mới vừa vào phủ không lâu sao. Ngươi đi hoàng cung giống ngươi phụ hoàng khóc, liền nói khác huynh đệ ra tiểu thiếp chi thư đạt lý. Theo ta không ra thể thống gì, ngài ủy khuất, ta không phải hoàng đế ban cho ngươi sao? Hắn liền cảm thấy thua thiệt ngươi, Quách Vượng Tài nói. Ngươi tưởng được đến đơn giản, ngươi không ra thể thống gì, phụ hoàng tìm ngươi tới giáo ngươi, vẫn là phạt ngươi, ngươi sẽ ngoan ngoãn thụ giáo bị phạt. Cuối cùng đâm thủng thiên đi bổ lậu còn không phải cô. Triệu Thanh Y lấy khăn xoa xoa miệng, nói, ta cũng không có quá phận, không có bất kính ngươi thân thích, ngươi làm ta cho đại gia đậu cái việc vui, ta liền đậu cái việc vui bái, ta cảm thấy ngươi đệ đệ muội muội vẫn là rất đáng yêu, có ngươi như vậy chọc cười tử sao. Triệu Thanh Y nói, ta sở hữu hành động đều là người khác yêu cầu. Cũng không có mạo phạm ai. Này có cái gì vấn đề? Quách Vượng Tài không cấm bị hỏi đến nghẹn họng. Nàng làm sự là thực kỳ ba. Nhưng nghe nàng như vậy vừa nói. Thật sự từng bước đều là nghe lệnh hành sự. Tuyệt không bất kính hoàng gia một bước. Bao gồm đối thái tử phi răn dạy. Nàng cũng ngoan ngoãn không có cãi lại. Càng không có đánh trả. Quách Vượng Tài khí nhược ba phần. Vẫn là bắt lấy tật xấu. Ngươi kia cái gì thiên mã sao băng gạch, ngươi cũng không cảm thấy mất mặt, võ công lại cao, cũng sợ giao phay, địa vị lại tôn, cũng sợ chụp gạch, thiên mã sao băng gạch hẳn là xếp hạng binh khí phổ đệ nhất vị trí. Ngươi tưởng nha, tỉ như một thành trì bị địch quốc tấn công, trong thành gì thiết khí đều không có, nếu ba tánh mỗi người cầm lấy gạch đều phải phản kháng địch quốc xâm lấn. Đó là kiểu gì trung quân ái quốc? Hy sinh vì nghĩa, kiên trinh bất khuất, Quách Vượng Tài khóe miệng trừ xúc, bỗng nhiên một cái hài đồng thanh âm nói. Có đạo lý, chỉ thấy một cái 7-8 tuổi đáng yêu tiểu hài tử từ viện ngoại chạy tiến vào. Không phải thập nhất hoàng tử là ai? Quách Vượng Tài nói, 11 đệ, ngươi như thế nào còn không có đi? Quách Duyên Duệ từ nhỏ thân thể sau gỡ xuống Triệu Thanh Y đưa cho hắn xinh đẹp tinh tế bạch mãng. Roi dài, đó là một cái nhưng dùng da hổ hỗn kim tơ tam. Huyền thiết dây thép chế tác roi, dài chừng 1 trượng nửa, 5 mét, tầm thường roi nào có như vậy lớn lên, roi ngựa đều còn không đến 1 mét. Quách Duyên Duệ lại từ chính mình bên người nội thị trong tay lấy quá một cái túi nhỏ đưa cho. Triệu Thanh Y, nói, cô thu ngươi roi, phía trước trên người không có mang đồ vật, cái này đừng đáp lễ, Triệu Thanh Y liền phải duỗi tay đi tiếp. Vượng Tài một móng vuốt liền hướng nàng mơ u bàn tay chụp. Con hảo nàng lóe đến mau. Quách Vượng Tài cười nói, 11 đệ, một cái roi mà thôi, ngươi thích cầm chính là, ngươi không cần khách khí. Quách Duyên Duệ hỏi, thái tử ca ca, này roi là ngươi sao? Triệu Thanh Y vội nói, không phải, là sư phụ ta truyền cho ta, Quách Vượng Tài, cho nên, vẫn là phải đáp lễ. Quách Duyên Duệ cầm kia cái túi nhỏ cấp Triệu Thanh Y, nói, đây là ta thích nhất mắt mèo thạch đạn châu, Triệu Thanh Y thu lại đây. Mở ra lấy ra một cái nhìn, khen, thật là hảo hạt châu, so với ta thắng những cái đó hạt châu đều xinh đẹp. Quách Duyên Duệ nói, ngươi cũng sẽ chơi đạn châu. Cần thiết, Quách Duyên Duệ không giống hắn những cái đó thanh niên các huynh trưởng từ nhỏ khắc khổ đọc sách. Hắn Lý Quý Phi sở sinh, nhưng là thân thể không tốt lắm. Từ nhỏ được sủng ái chút, học tập thượng liền thư giãn rất nhiều. Quách Duyên Duệ cảm thấy nàng biết chơi đồ vật nhiều, trong lòng càng là vui mừng. Rồi lại hỏi, cái này roi như thế nào chơi? Này quá dài. Chờ ngươi lớn lên liền không dài, nói. Triệu Thanh Y tiếp nhận roi cho hắn làm mẫu, làm Vượng Tài đem đệ đệ mang xa một chút, bọn họ liền tránh ở phòng hành lang dưới, thấy thiếu nữ ném ra roi dài, thân pháp linh động như quỷ mị, kia roi dài ở nàng trong tay liền như sống giống nhau. Như linh xà xuất động, co duỗi tự nhiên, nàng luyện qua cơ sở 6 chiêu, tay hơi một sử xảo kính. Kia roi dài thu trở về, gấp nắm trong tay, nàng thở nhẹ ra một hơi, nơi này quá nhỏ, không hào thi triển. Quách Duyên Duệ vỗ tay nhảy nhót, nói, đẹp, đẹp, ta cũng muốn học. Triệu Thanh Y nói, này tương đối khó học, ngươi là nữ nhân đều học được sẽ, ta là nam tử Hán, còn học không được sao? Triệu Thanh Y nói, ta có sư phụ giáo, lại không sợ chịu khổ. Kiên trì xuống dưới, ta cũng đúng, ngươi dạy ta được chưa? Triệu Thanh Y khụ khụ, nói, thái tử điện hạ không được, này không hợp quy củ. Quách Duyên Duệ vội cầu Vượng Tài. Vượng Tài chỉ nghĩ đem đứa bé này mau tống cổ hồi cung đi. Vượng Tài nói, 11 đệ, này xác thật không hợp quy củ. Phụ hoàng cũng sẽ không đồng ý, oa. Thái tử ca ca khi dễ ta, ta muốn nói cho phụ hoàng. 11 đệ, Triệu Lương Viện dù sao cũng là nữ tử, vi huynh nếu là làm nàng tới giáo ngươi võ công, triều đình trong ngoài đều phải nói, phụ hoàng tất nhiên là không được, chính ngươi keo kiệt. Muốn cho nàng giáo ngươi một người, còn lại phụ hoàng, ta nói cho phụ hoàng đi. Nói, tiểu 11 xoay người mang theo bên người thái giám chạy. Quách Vượng Tài vội vàng đuổi theo vài bước. Làm thị vệ hảo thân hộ tống thập nhất hoàng tử hồi cung. Quách Vượng Tài phản hồi Triệu Thanh Y nơi này. Xem nàng đã oa ở trên giường đất uống trà. Lại muốn véo nàng. Ngươi không lăn lộn cô liền cả người khó chịu phải không? Ngươi thật là tới giúp cô. Triệu Thanh Y hướng hắn vẫy vẫy tay. Vượng Tài dừng một chút. Vẫn là oa tới rồi tiểu án bên kia. Triệu Thanh Y cười cười. Nói. Ta cảm thấy không có gì vấn đề lớn, ta tưởng thánh thượng đó là trên mặt trách cứ ngươi, hoặc là muốn trách phạt cũng là trách phạt ta, nhưng tâm lý lại là sẽ không thật sự trách ngươi, ngươi lại có thể đoán chúng phụ hoàng sẽ nghĩ. Như thế nào, thập nhất điện hạ cùng ngươi nháo nháo đúng là bởi vì cùng ngươi thân cận. Đây mới là thân huynh đệ bộ dáng, nhà ngươi tiểu đệ bất hòa người khác chi khí, thiên cùng ngươi chí khí, làm phụ thân thấy được, chỉ cảm thấy ngươi cùng thập nhất điện hạ giống nhau đại. Nguyên lai ngươi cũng là cái nhìn phụ thân làm chủ hài tử. Phụ tử chi gian, ngược lại thân cận chút, Quách Vượng Tài không cấm ngạc nhiên. Nói, chẳng lẽ ngươi là cố ý, ngươi cho ta là thần nha, ta lại không quen biết nhà ngươi tiểu huynh đệ, ta là nhìn thấy lục công chúa hảo chơi liền cùng nàng chơi chơi. Đánh bậy đánh bạ mà thôi, ngươi khẩn trương cái gì, ngươi lại không có gì sai, ta cảm thấy việc này thật nháo lên cũng không có gì không tốt. Vừa lúc có thể lặng lẽ sửa lại ngươi phong cách, ngươi hiện tại cùng với cùng những cái đó thanh niên huynh đệ tranh phong. Còn không bằng nhiều thân cận kéo rút những cái đó vị thanh niên đệ đệ muội muội. Một bên lại hiếu thuận phụ thân, làm ra, gia hòa vạn sự hưng, bộ dáng tới. Cha ngươi xem khác huynh đệ dương nanh múa vuốt, có phải hay không cảm thấy bọn họ thực sốt ruột. Quách Vượng Tài nghĩ nghĩ. Chợt thấy đến cái này mưu ma trước quỷ có một chút đáng tin cậy. Chính là nhìn xem trước mắt nữ nhân, không cấm nói, cô xem ngươi cũng thực sốt ruột, vậy đừng nhìn, Quách Vượng Tài nói. Cô chính mình lương viện, còn không thể xem, Triệu Thanh Y phiên trợn trắng mắt, Quách Vượng Tài thấy nàng thái độ, trong lòng ủy khuất, nhưng này hồ nữ lại là mỹ lệ mà tràn ngập sinh mệnh chi lực. Bất chi bất giác hấp dẫn hắn. Hắn chợt nghĩ đến hôm nay bữa tiệc đã chịu các huynh đệ kích thích. Uyển Nhiên, ngươi, cấp cô sinh đứa con trai, Vượng Tài trong ánh mắt mang theo nóng bỏng mồi lửa. Nam Thảo, Triệu Thanh Y nghẹn họng nhìn chân chối. Nói, Vượng Tài, thiếu miên man suy nghĩ. Nếu không ngươi đi địa phương khác vội, Quách Duyên Cẩm nói. Cô còn không có nhi tử. Khác khai phủ huynh đệ đều có nhi tử, Triệu Thanh Y nhớ tới nguyên chủ trong trí nhớ thái tử phi. Gian lận sự, trong lòng đối Vượng Tài có một tia đồng tình, nếu thái tử phi chính mình có thể sinh, kia Vượng Tài liền không đáng đồng tình. Một con hoàng mã, hoàng gia ngựa giống, nàng là thái tử phi cũng sẽ muốn làm như vậy. Thái tử phi là chính mình sinh không ra, lại là giết hại không ít nữ nhân hài tử. Cổ nhân không có con nối dõi là đại thương, huống chi là chữ quân, Vượng Tài trên tay bài thật sự không được tốt lắm nha. Triệu Thanh Y nói, nhiều nạp mấy cái cơ thiếp, nhiều gieo giống, tổng có thể sinh ra tới, người chính là cô tân nạp người, Vượng Tài ủy khuất mà nói. Triệu Thanh Y nói, Vượng Tài, ngươi là chữ quân nột, ngươi phải làm một cái cao thượng người, một cái thuần túy người. Một cái thoát ly cấp thấp thú vị người, một cái hữu ích với bá tánh người, Quách Vượng Tài bực nói. Cô muốn ngươi cấp cô sinh nhi tử, có cái gì không cao thượng không thuần túy, con nối dõi chính là đại sự, như thế nào liền cấp thấp thú vị, ngươi chính là cô nữ nhân, vốn dĩ nên cấp cô sinh nhi tử. Triệu Thanh Y buông hạt dưa, khó xử mà nói, chúng ta còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Vượng Tài nột, ta là vì ngươi hảo, thiên hạ nữ nhân giống nhau hắc, ta lại là trong đó nhất hắc, ngươi hà tất nhiều tạo sát nghiệt đâu, ta cho ngươi sinh một cái hài tử, ngươi khả năng muốn chết 10 cái hài tử cùng 10 cái nữ nhân. Này không phải tạo nghiệt sao, một tướng nên công chết vạn người, Quách Vượng Tài nghiêm nghị khuôn mặt tuấn tú. Nói, ngươi yếu hại cô hài tử chúng ta như vậy vui sướng chơi đùa quan hệ. Ngươi bất luận cái gì hài tử, bao gồm nữ nhân, ta sẽ bảo hộ bọn họ. Ngươi muốn bò ta giường cầu sinh hài tử, ta khả năng sẽ giết bọn họ, ngươi quả thực là làm càn. Ngươi mới biết được sao? Thiếu nữ gian tà cười nhạt, Vượng Tài, làm người muốn thành công. Không thể cái gì đều muốn, hiểu được lấy hay bỏ nhân tài có thể cuối cùng thành công. Tựa như Lưu bị giáp mặt quăng ngã à đấu giống nhau. Luyến tiếc hài tử bộ không trung thần, thủ đoạn vẫn là muốn một chút. Hết chương.